Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 04. Đánh bay, Atalang cảm thấy trước mắt hai cái này vương bát đản đáng chết. Bởi vì nàng xem qua kịch bản, cho nên nàng rất rõ ràng biết, hai gia hỏa này là loại kia lấy ngược sát nguyền rủa chi tử làm thú vui người. Nếu như không có nàng tham gia kịch bản, như vậy cái này trộm đồ la lị sẽ bị bọn hắn mang đi. Sau đó ngược sát, cho nên khi nhìn đến hai cái này vương bát đản xuất hiện thời điểm, Atalang liền rốt cuộc an không chịu nổi trong lòng sát ý. Quả quyết giải quyết hết trong đó một người. Một người khác sợ tè ra quần, cầm trong tay súng ngắn, không chút do dự nổ súng. Phanh phanh phanh. Thoát nòng súng mà ra đạn lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ bắn về phía Atalang. Cơ hồ là tại trong chốc lát liền lao vùn vụt đến Atalang trước mặt. Nhưng cũng tiếc chính là Atalang tốc độ càng nhanh. Nàng nhẹ nhàng huy vũ một chút trong tay thiên khung chi cung. Sau đó, lao vùn vụt tới đạn liền bị Atalang dùng thiên khung chi cung đánh bay ra ngoài. Tiếp theo giây, Atalang dùng tên mũi tên bắn thủng cổ họng của người này. Đồng dạng kết liễu hắn sinh mệnh. Satomi Rentero ánh mắt kịch liệt co vào. Hoàn toàn không nghĩ tới Atalang vậy mà lại giết người. Chung quanh quần chúng lập tức phát ra cuồng loạn kêu thảm. Sau đó liều mạng hướng phía bốn phương tám hướng trốn. Không người nào dám dừng lại tại nơi này một giây. Bởi vì bọn hắn sợ Atalang cũng đem bọn hắn giết đi. Trừ Satomi Rentero, Aihara Inzu, cùng cái kia trộm đồ tiểu la lị. Đương nhiên còn có nào bởi vì thụ thương. Không cách nào chạy trốn các đại nhân. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giết bọn hắn? Satomi Rentero phẫn nộ chất vấn. Đồng tử bên trong bốc cháy lên trước nay chưa từng có lửa giận. Hắn không rõ. Trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp vì sao lại không chút do dự hạ sát thủ. Chẳng lẽ đối phương là trời sinh giết nhân ma sao? Atalang cũng không có phản ứng Satomi Rentero. Ngược lại hướng về phía trộm đồ tiểu la lị phất phất tay. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đến đây đi, đến ta bên này. Tiểu la lị tô ngày an niên cấp rất nhỏ, nhưng lại vô cùng trưởng thành sớm. Rất rõ ràng Atalang sở dĩ giết người, là vì cứu vớt mình. Cho nên nàng nhẹ gật đầu, hướng phía Atalang đi tới. Nhưng mà Satomi Rentero lại ngăn cản tiểu la lị đường đi. Không được, ngươi không thể tới, ngươi tránh ra. Tiểu la lị muốn đẩy ra Satomi Rentero. Nhưng Satomi Rentero làm sao có thể để một cái tiểu la lị đi đến một cái giết nhân ma bên người. Inzu, hỗ trợ, thật bắt ngươi không có biện pháp a. Rentaro, Aihara Inzu tiến lên mấy bước, bắt lấy tiểu la lị tay. Hướng về phía nàng lắc đầu. Không được nha, nữ nhân kia quá nguy hiểm. Không thể tới, nhưng mà tiểu la lị lại không lĩnh tình. Một thanh hất ra Aihara Inzu tay. Vòng qua Satomi Rentero, hướng phía Atalang chạy tới. Satomi Rentero lập tức mở ra bước chân, muốn đuổi theo. Siêu, đột nhiên, thề lương tiếng xé gió truyền đến. Atalang một tiễn bắn ra, ý đồ ngăn cản Satomi Rentero. Rentaro, cẩn thận. Aihara Inzu nhìn thấy cái này một màn, thả người nhảy một cái. Tại nửa không trung một cước đá vào lao vùn vụt tới mũi tên bên trên. Cải biến mũi tên phương hướng. Mũi tên bay về phía một cây cột điện. Trực tiếp đem cột điện bắn thủng. Satomi Rentero thừa cơ hội này. Mấy bước ở giữa liền vọt tới tiểu la lị sau lưng. Đưa tay chộp tới tiểu la lị. Nhưng vào đúng lúc này. Trước mắt hắn bỗng nhiên một hoa. Atalang tấm kia mặt lạnh lùng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo giây, Satomi Rentero cảm thấy mình phần bụng chịu một cước. Lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay ra ngoài. Bịch một tiếng đụng vào ven đường trong thùng rác. Rentaro, Aihara Inzu rốt cuộc chú ý không lên Atalang. Vội vàng hướng phía thùng rác chạy tới. Muốn nhìn một chút Satomi Rentero có sao không? Atalang cũng không có trần thắng truy kích. Ngược lại thu đủ mình cung tiễn. Ngồi xổm người xuống nhìn về phía tiểu la lị. đưa tay xoa xoa đối phương trên mặt vết bẩn. Ngươi không sao chứ? Thanh âm của nàng ôn hòa bên trong mang theo vài phần thương tiếc. Đối với bọn nhỏ, nàng luôn luôn rất có kiên nhẫn. Tiểu La Lị lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười. Ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đại tỷ tỷ, Atalang nhìn xem cái này Trương Thuần Thật bên trong mang theo cảm kích nụ cười. Lập tức cảm giác mình bị chữa khỏi. Ngươi tên là gì? Thải Hải, Tiểu La Lị nói. Atalang nói ra, Thải Hải, muốn hay không cùng chúng ta vừa đi đi? Đi, đi nơi nào? Đi qua cuộc sống tốt đẹp. Atalang chém đinh chặt sắt nói. Cuộc sống tốt đẹp, có thể chứ? Thải Hải Tiểu La Lị vừa mừng vừa sợ. Không biết vì cái gì, nàng rất nguyện ý tin tưởng trước mắt vị đại tỷ này tỷ. Đương nhiên, Atalang đã quyết định muốn chiếu cố trước mắt đứa bé này. Ta nguyện ý. Thải Hải dùng sức nhẹ gật đầu. Emiya hợp thời nói ra. Đi thôi, Atalang, đi trước mua đồ. Được, Atalang nhẹ gật đầu, đứng lên lôi kéo Thải Hải Tiểu La Lị tay. Cùng lúc đó, Satomi Rentero từ đống rác bên trong bò lên ra, chấn động rớt xuống một thân rác rưởi. Nhìn xem Emiya một đoàn người nói ra, các ngươi muốn đi đâu? Bất quá Emiya một đoàn người đều không có phản ứng hắn. Satomi Rentero vừa muốn xông lên, bỗng nhiên cảm giác mình bị kéo lại. Aihara Inzu gắt gao dắt lấy Satomi Rentero quần áo, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, mang theo vài phần giọng nghẹn ngào nói ra. Không cần, Rentaro, ngươi không phải bọn hắn đối thủ. Sẽ chết, ta không cần Rentaro chết mất a. Satomi Rentero lòng mềm nhũn, không có đuổi theo, mà Emiya cùng Atalang, cùng Thải Hải Tiểu La Lị cứ như vậy rời đi. Chỉ chốc lát, Emiya tìm được một nhà cỡ lớn siêu thị. Đi vào, hoan nghênh ánh sáng, chấm ngoặc kép. Nhân viên cửa hàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Atalang lôi kéo Thải Hải Tiểu La Lị. Một chữ cuối cùng rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắn nụ cười trên mặt nhanh chóng bị chán ghét nơi bao bọc. Vội vàng nói, hai vị này khách nhân, chúng ta nơi này cũng không hoan nghênh nguyền rủa chi tử. Thải Hải Tiểu La Lị theo bản năng thối, lui đến Atalang sau lưng, phảng phất mình cho Atalang mất mặt. Atalang nhìn về phía nhân viên cửa hàng ánh mắt, nháy mắt tràn đầy sát ý. Bất luận cái gì khi dễ tiểu hài tử người, đều là địch nhân của nàng. Emiya lắc đầu, quay đầu đối nhân viên cửa hàng nói ra. Tiệm này ta muốn. Nhân viên cửa hàng lập tức một mặt mộng bức. Emiya tiện tay chế tạo ra một cái nắm đấm lớn kim cương, ném tới nhân viên cửa hàng trước mặt. Đem cái này đồ vật giao cho các ngươi cửa hàng trưởng, coi như là mua các ngươi cửa hàng tài chính. Các ngươi có thể đi. Nhân viên cửa hàng nhìn xem nắm đấm lớn kim cương, không khỏi ừng ực nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói ra. Khách nhân ngươi thật biết nói đùa. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, quay đầu cho Atalang một cái túi không gian. Cầm đồ vật đi. Atalang nhẹ gật đầu, mang theo túi không gian bắt đầu quét ngang siêu thị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.